Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, 167, đệ 167 chương. Tới gần đêm khuya, nhưng toàn dân idol tiết mục tổ phòng luyện tập lại vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Bốn tổ tuyển thủ đều ở nghiêm túc chuẩn bị trận chung kết biểu diễn. Rốt cuộc mấy tháng nỗ lực, thành bại tại đây nhất cử. Hạ Thời Vũ này một tổ hoàn mỹ mà bày ra kết thúc động tác. Vũ đạo lão sư vừa lòng gật gật đầu. Hảo, các ngươi đều nghỉ ngơi một hồi đi, nguyên bản tinh thần gấp trăm lần mấy cái nữ hài nghe thế câu. Nói, tức khắc tựa như bị trừ rớt cột sống giống nhau. Bùm bùm, một đám đều nằm liệt trên mặt đất. Hạ Thời Vũ nâng lên cánh tay, cọ rớt trên mặt mồ hôi, lại cầm lấy ly nước, nho nhỏ mà uống một ngụm mani này mấy tháng cao cường độ luyện tập hơn nữa ẩm thực khống chế. Nàng gầy không ít, vì thế có vẻ ngũ quan càng thêm tinh xảo. Cùng tổ một người thành viên nhìn đến Hạ Thời Vũ một chút mệt mỏi đều không có khuôn mặt. Hâm mộ khóc, Hạ tỷ, ngươi quả thực chính là cái thần tiên. Tại như vậy cao cường độ luyện tập hạ, cư nhiên còn có thể bảo trì tốt như vậy tinh thần trạng thái. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Có thể hay không truyền thụ chúng ta một chút bí quyết a? Nàng như vậy vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thời Vũ, thậm chí liền vũ đạo lão sư đều thập phần tò mò. Hạ Thời Vũ cười khẽ, đối với đời trước nàng tới nói, chưa xuất đạo trước, như vậy sinh hoạt là thái độ bình thường. Nàng cũng không phải siêu nhân, chẳng qua nàng rất rõ ràng, nàng muốn thay đổi vận mệnh, đây là duy nhất lộ, cho nên chẳng sợ rất thống khổ, mỗi ngày đều cảm giác chính mình giống đã chết giống nhau. Nhưng nàng vẫn là cắn răng ngạnh căng đi xuống, chẳng sợ xuất đạo sau, nàng một sớm bạo hồng, trở thành chịu người truy phủng tình ca hoàng hậu, nàng cũng trước sau có loại nguy cơ cảm, làm nàng không dám thả lỏng. Chẳng sợ nàng không cần ở trên đài khiêu vũ, nàng cũng như cũ giữ lại luyện vũ cùng học tập kỹ năng mới thói quen. Thậm chí ngày nào đó không có luyện tập, đều sẽ làm nàng có loại chịu tội cảm. Dần già, thân thể của nàng cũng thích ứng loại này cách sống, thậm chí còn đưa tới tân trong thân thể. Tuy rằng này đó nguyên nhân vô pháp cùng đồng bạn nói. Nhưng Hạ Thời Vũ vẫn là có một ít bảo tồn tinh lực tiểu kỹ xảo. Nàng cũng không hề giữ lại, toàn bộ đều nói ra, kỳ thật cũng không phải rất khó sự tình, chính là lợi dụng sở hữu mảnh nhỏ hóa thời gian nghỉ ngơi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, tinh thần sẽ hảo rất nhiều, Hạ Thời Vũ nghĩ nghĩ. Lại bổ sung một câu, ta trước kia nghe nói qua, giống như có loại đờ vanh si giấc ngủ pháp, nghe nói một ngày chỉ cần hoa hai cái thời gian ở giấc ngủ thượng như vậy đủ rồi. Bất quá ngắn hạn còn hành, thời gian dài nói như vậy, với ta mà nói liền có điểm khó khăn, Hạ Thời Vũ nói xong lời cuối cùng. Phảng phất còn cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng mà tất cả mọi người sợ ngây người. Phía trước hỏi chuyện tên kia thành viên không thể tin tưởng nói. Nói giỡn đi, Hạ Thời Vũ nghiêm túc nói. Không có nói giỡn, là thật sự có đờ vanh si giấc ngủ pháp, không không không. Ta biết cái này giấc ngủ pháp, ta là nói, ngươi thật sự có thể ở sở hữu mảnh nhỏ hóa thời gian đều ngủ sao? Hạ Thời Vũ còn chưa nói lời nói, đoàn đội cũng đã có người nhược nhược mà nhấc tay. Ta làm chứng, Hạ tỷ ở diễn tập hiện trường, như vậy xảo địa phương đều có thể ngủ được. Mọi người, ngoặc kép, quấy giày, cáo từ, vài tên thành viên theo cái này đề tài trực tiếp liêu khai. Vũ đạo lão sư cũng không có thúc giục các nàng, rốt cuộc buông lỏng một lòng, cũng không thể quá banh chứ. Hạ Thời Vũ thấy thế, liền tính toán hồi ký túc xá một chuyến lấy điểm đồ vật. Ai ngờ nàng vừa mới trở lại ký túc xá, liền cùng Uông Sán đụng phải vừa vặn, hai người từ phía trước hợp tác rồi trầm luân lúc sau. Quan hệ hòa hoãn không ít, tuy rằng cạnh tranh quan hệ còn ở. Nhưng gặp mặt cũng không giống từ trước như vậy dương cung bạt kiếm mani chẳng qua Uông Sán vẫn là theo trước thành viên quan hệ càng tốt một ít, cho nên hai người quan hệ không kém, lại cũng không thể xưng là hảo. Hạ Thời Vũ nhìn thấy Uông Sán, giơ tay cùng nàng chào hỏi. Uông Sán lại có chút mất hồn mất vía bộ dáng, miễn cưỡng cùng nàng cười cười, liền từ bên kia thang lầu đi xuống. Hạ Thời Vũ có chút kỳ quái mà nhìn nàng bóng dáng. Rốt cuộc nàng đi cái kia phương hướng cũng không phải hướng phòng luyện tập đi. Bất quá Hạ Thời Vũ cũng không có để ở trong lòng. Cầm đồ vật lại lần nữa trở lại phòng luyện tập, tới rồi rạng sáng tam điểm, các nàng mới kết thúc luyện tập, cho nhau nâng hướng ký túc xá đi đến, ai ngờ đối diện phòng luyện tập thành viên cũng đồng thời đi ra. Hai phương nhìn nhau cười, đối với các nữ hài tới nói, tuy rằng là đối thủ, nhưng rốt cuộc đều là chút mới hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Tại như vậy thời gian dài cùng ăn cùng ở cộng đồng nỗ lực hạ, cũng dần dần sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm tình. Vì thế, một đám nữ hài một bên trò chuyện thiên một bên kết bạn hướng ký túc xá đi đến. Ai ngờ tới rồi nửa đường, mới có người hậu chi hậu giác, các ngươi tổ Uông Sán đâu? Có người trả lời, không biết a, hơn 11 giờ người đã không thấy tăm hơi, không biết có phải hay không trở về ngủ, ta nhớ rõ nàng thực chăm chỉ a. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có a, nàng thoạt nhìn hảo hảo. Ai, nàng gần nhất không biết làm sao vậy? Đặc biệt dễ dàng thất thần. Hôm nay buổi tối còn thiếu như vậy lớn lên luyện tập thời gian. Hy vọng nàng cuối cùng không cần liên lụy chúng ta cả người mới hảo. Các nàng nói cũng khiến cho Hạ Thời Vũ chú ý. Ở Hạ Thời Vũ trong ấn tượng, Uông Sán là cái thực không chịu thua nữ hài. Đặc biệt là thượng kỳ công bố xếp hạng, nàng lạc hậu Hạ Thời Vũ lúc sau, nàng liền so trước kia còn muốn chăm chỉ nỗ lực, nhưng là mắt thấy liền phải trận chung kết, ở cái này đương khẩu, Uông Sán lại không có ở phòng luyện tập huấn luyện, này thật sự là quá khác thường, Hạ Thời Vũ không khỏi ở trong lòng để lại một cái điểm đáng ngờ. Trong lúc thi đấu các thành viên đều ở ý chí chiến đấu 10 phần mà ngươi truy ta đuổi. Nhưng thi đấu ngoại chiến đấu cũng đồng dạng xuất sắc, trừ bỏ tiền tam danh xếp hạng vững như Thái Sơn, mặt sau tuyển thủ xếp hạng lại cắn đến thập phần khẩn. Thời thời khắc khắc đều có biến hóa, nguyên bản rất nhiều chỉ là tò mò mới nhìn xem cái này tiết mục người xem. Cũng phảng phất chứ ma giống nhau liều mạng cấp chính mình thích tuyển thủ đầu phiếu. Mà các tuyển thủ fan club, càng là đa dạng tần gia. Các loại kỳ kỳ quái quái tiếp ứng khẩu hiệu ùn ùn không dứt. Tất cả mọi người phảng phất lâm vào một cái đầu phiếu lốc xoáy. Chẳng sợ biết rõ hết thảy đều là tiết mục tổ thiết kế. Chính là vì làm cho bọn họ đầu phiếu, bọn họ cũng đã không có cách nào chạy ra cái này lốc xoáy. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi, nhất định phải đem chính mình duy trì tiểu tỷ tỷ đưa lên xuất đạo vị. Mà ở này một phen hỗn chiến chung, anh viên công ty lại có vẻ thập phần bình tĩnh, nhưng là này phân bình tĩnh dưới, lại là hắn kỳ hạ tuyển thủ xếp hạng đang không ngừng bay lên. Anh viên công ty am hiểu sâu thần tượng vận tác, đối với trong đó đánh đầu quy tắc càng là sớm liền làm nghiên cứu. Sở hữu thành viên fan club đều là công ty người ở quản lý. Sở hữu fan đầu phiếu. Bọn họ đều quản lý thập phần nghiêm khắc, lúc này mới có hiện giờ như vậy thành quả. Anh viên công ty vì lúc này đây toàn dân idol có thể nói là khuynh tẫn toàn lực. Hắn đương nhiên không chỉ là vì cái này mới một năm hạn định đoàn, mà là nương lần này cơ hội, phủng hồng chính mình thành viên, sau đó dựa vào các nàng phụng dưỡng ngược lại nguyên đoàn. Ở anh viên công ty thiết tưởng chung, thực lực cũng đủ mạnh mẽ Uông Sán hẳn là có thể bắt được cuối cùng C vị. Mà mặt khác tuyển thủ, cũng có thể ở bọn họ thao tác hạ tiến vào xuất đạo vị. Nguyên bản này hết thảy đều tiến hành mà thực thuận lợi. Hết thảy đều ở bọn họ kế hoạch bên trong, nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Cái này tiết mục thế nhưng ra cái bắc giống nhau Hạ Thời Vũ. Luận thực lực, Hạ Thời Vũ cùng Uông Sán không phân cao thấp. Luận nhân thiết, bề ngoài điểm mỹ nội tâm Sa Điêu có thiên phú lại chăm chỉ Hạ Thời Vũ. Cũng so tiểu tiên nữ giống nhau Uông Sán muốn càng vì tươi sống. Càng đừng nói, Hạ Thời Vũ phía sau còn có Thẩm Hoài cùng thần tinh công ty, cái này quái vật khổng lồ. Chỉ là, anh viên công ty chủ tính lâu như vậy, cũng luyến tiếc này quan trọng nhất một vòng liền như vậy chiết kích trầm xa. Nếu Uông Sán lấy không được xê vị, trở thành không được cái kia nhất chịu chú mục người, kia mặc dù đem toàn bộ đoàn đều nhét vào xuất đạo vị, kia cũng vô dụng, nhưng mà anh viên công ty lại rất trầm ổn, phảng phất cũng không để ý chuyện này. Thần tinh bên này có Thẩm Hoài nhắc nhở, đề phòng vài thiên, lại một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Mặc dù là Diêu Tuyết Đồng ở thần tinh công ty tài nguyên đầu nhập hạ, lại lần nữa tiến vào trước 10, cũng không thấy anh viên công ty có phản ứng gì. Nếu không phải đưa ra yêu cầu này chính là Thẩm Hoài, thần tinh công ty công nhân chỉ sợ đã sớm ở phía dưới thầm mắng. Chỉ là theo trận chung kết càng ngày càng gần, trong công ty cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoài nghi. Thậm chí Minh Vi đều cảm thấy, lão bản lần này quá mức khẩn trương, nói không chừng anh viên không dám đắc tội thần tinh, cho nên dứt khoát từ bỏ đâu. Nhưng mà ở này đó phản đối trong tiếng, Thẩm Hoài lại thập phần kiên định. Quả nhiên, ở trận chung kết trước một ngày, ở Ngu Thanh diễn đàn cùng Weibo chờ mà, đều tuôn ra Hạ Thời Vũ đầu phiếu tấm màn đen tin tức. Đối phương còn nói có sách mách có chứng mà đề ra vài điểm money đệ nhất. Thẩm Hoài cùng toàn dân idol chế tác người Trương Lị nhận thức. Vì phụng Hạ Thời Vũ thượng vị, cho nàng màn ảnh đều thực hảo. Thậm chí tiết mục tổ còn phối hợp cấp Hạ Thời Vũ tẩy trắng. Đệ nhị, Diệp Thương như vậy địa vị thế nhưng đi làm toàn dân idol như vậy một cái thần tượng tuyển tú. Tiết mục đạo sư, ngẫm lại đều biết, tiết mục tổ cùng Thẩm Hoài sau lưng nhất định đạt thành cái gì giao dịch. Đệ tam, Hạ Thời Vũ đoàn đội vì phủng nàng, thậm chí còn nặn ra Cẩm Lý Ngạnh loại người này thiết tiến hành marketing. Loại này nửa thật nửa giả lời đồn, vừa xuất hiện liền tẩy não rất nhiều người. Hơn nữa lấy virus thức marketing, nhanh chóng ở trên mạng truyền bá mở ra. Nguyên bản hoài nghi Thẩm Hoài người đều sôi nổi tự vả miệng. Minh Vi nhìn trên mạng tin tức trợn mắt há hốc mồm. Quả thực muốn hoài nghi Thẩm Hoài là từ tương lai xuyên Việt trở về. Này hết thảy quả thực cùng Thẩm Hoài đoán trước giống nhau như đúc. Hiện tại thần tinh công ty tương đương khảo thí trước đã biết khảo đề. Thậm chí liền tiêu chuẩn đáp án đều bắt được tay. Vì thế từng điều mệnh lệnh phát ra đi. Cuối cùng hội tụ thành Internet chung từng điều tin tức, tẩy trắng, mang tiết tấu, chơi ngạnh, nhẹ nhàng liền canh chừng hướng cấp mang chạy, ở anh viên công ty còn không có phản ứng lại đây phía trước. Một cái Weibo cơ hồ đưa bọn họ nhốt đánh vào đáy cốc. Nào đó fan đừng đi theo hạt ồn ào, nhà ngươi trưng nấu, chính chủ. Không có tiến vào xuất đạo vị cũng không phải là người Hạ Thời Vũ nồi. Các ngươi nhìn xem anh viên công ty đến tột cùng có bao nhiêu người vào xuất đạo vị đi. Còn có những cái đó bạo gan đầu phiếu. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tới, dựa theo hiện tại cái này xu thế, đến lúc đó cái này đoàn ra, là toàn dân idol hạn định đoàn, vẫn là anh viên chính mình đoàn chung đoàn đâu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Nguyên bản anh viên tiết tấu mang bay lên, cơ hồ đem đầu phiếu tấm màn đen nồi hoàn toàn gắn vào Hạ Thời Vũ trên đầu. Trăm triệu không nghĩ tới, lúc này mới mấy cái giờ, tình thế nghịch chuyển, này nồi nấu thế nhưng tạp chính mình trên người. Kỳ thật anh viên này đó thủ đoạn tuy rằng có chút đê tiện, nhưng cũng là ở quy tắc cho phép trong phạm vi, chính là đại bộ phận dưới tình huống. Quyết định đại chúng chính là mông mà không phải đầu, so với cao cao treo ở đứng đầu bảng Hạ Thời Vũ. Đối với đại bộ phận dãy dụa ở xuất đạo tuyến thượng thành viên fan, anh viên công ty mới là địch nhân lớn nhất, cho dù là đã tiến vào xuất đạo vị thành viên fan, cũng sẽ lo lắng độc chiếm một nửa xuất đạo vị anh viên công ty thành viên. Có thể hay không ảnh hưởng chính mình idol tài nguyên. Đặc biệt là anh viên công ty này vài tên thành viên ở tiết mục chung là có tiếng ái ôm đoàn. Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào đem anh viên công ty thành viên bài trừ xuất đạo vị đề tài một lần nữa xông lên hot. Search, nguyên bản đấu đến cùng gà chọi giống nhau, các fan sôi nổi bắt tay giảng hòa. Ngươi cho ta idol đầu phiếu, ta cho ngươi idol đầu phiếu. Có vài danh nguyên bản đã rớt ra xuất đạo vị tuyển thủ thế nhưng lại lần nữa vọt đi lên. Anh viên công ty lúc này mới hoảng sợ, chính là mặc kệ bọn họ như thế nào thao tác, lại cũng đối đại thế tạo thành không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Dina 09, 50 bình, đường ruộng ngọc 20 bình, thất thất, 4 mùa 10 bình, tuyết vũ huyết ảnh 5 bình. 20.995.786 ba bình, 25.094.835 hai bình, sai một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.